Cửu vực kiếm đế, chương 3702, đại lượng cướp đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Lần này thật vất vả tiến vào ô đế bảo khố bên trong, đương nhiên là muốn nhiều cướp đoạt đi một chút bảo vật. Truyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên vừa nghĩ, thân hình hắn khẽ động. Chính là về tới ở giữa thế giới nhỏ này. Sở Phong Nguyên liếc mắt liền thấy được trôi nổi trên bầu trời to lớn tinh thể mảnh vỡ, u hải hạch tâm mảnh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, u đế bảo khố bên trong, giá trị cao nhất bảo vật, đây cũng là thứ bảy biển chủ, thân là một vị cửu giai tiên đế, lại là cam nguyện trấn thủ tại cái này u đế bảo khố bên trong nhất đại vân bởi vì, chính là vì thủ hộ cái này u hải hạch tâm mảnh vỡ. Thiên cửu vực, ba đại thánh vực hai phe, tại cái này thánh vực chiến tranh bạo phát thời điểm, vậy mà đều là đằng ra lực lượng, đối cái này cửu u thế giới xuất thủ, bọn hắn chân chính mắt, vậy là hướng về phía cái này u hải hạch tâm mảnh vỡ mà đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cổ nguyên mắt, cũng là như thế, cái này u hải hạch tâm mảnh vỡ thế nhưng là ẩn chứa cửu u chi hải hạch tâm lực lượng, trong đó lực lượng rốt cuộc có khổng lồ cỡ nào. Sở Phong Miên hiện tại một chút nhìn sang, đều có thể cảm giác được rõ ràng. Chỉ cần là có thể đạt được một viên loại này u hải hạch tâm mảnh vỡ, dung nhập vào tự thân trong thân thể đi, Sở Phong Miên đều có tự tin, có thể đem hắn đạo thứ bảy pháp tắc, ám chi pháp tắc trực tiếp lĩnh hội. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho dù là một vị tiên tôn mong muốn lĩnh hội đạo thứ bảy pháp tắc tại không thể có thể, tại cái này u hải hạch tâm mảnh vỡ lực lượng trước mặt. Vậy là có thể sẽ không thể có thể hóa thành khả năng. Cái này u hải hạch tâm mảnh vỡ, mỗi một mai phía trên đều là ẩn chứa vô số cấm chế trận pháp. Những cấm chế này trận pháp bị bố trí đi ra không lâu, ẩn chứa trong đó vô cùng kinh khủng lực lượng, đều là từ u đế tự tay bố trí đi ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, u đế lần này bất đắc dĩ rời đi cửu u thế giới, vì bảo hộ cái này chút u hải hạch tâm mảnh vỡ. Không chỉ là mệnh lệnh thứ bảy biển chủ tự mình trấn thủ cái này u đế bảo khố bên trong, cũng là tại cái này u hải hạch tâm mảnh vỡ bố trí vô số cấm chế trận pháp. Những cấm chế này trận pháp lực lượng, so với cái kia bao phủ toàn bộ u đế bảo khố đại trận, uy lực đều là không hề yếu. Một vị cửu giai tiên đế trong thời gian ngắn đều khó mà đánh vỡ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, về phần nếu là một vị bát giai tiên đế. Nếu là muốn đụng vào cái này u hải hạch tâm mảnh vỡ, phía trên cấm chế lực lượng bạo phát, lực phản thậm chí đủ để oanh sát một vị bát giai tiên đế. Vẻn vẹn là cái này u hải hạch tâm mảnh vụn bên trên mặt cấm chế trận pháp, liền có thể để vô số muốn có được cái này u hải hạch tâm mảnh vỡ võ giả, nhìn mà lui bước. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là trong đó lại là không bao gồm Sở Phong Miên. Toàn bộ bên trong tiểu thế giới. Ngoại trừ Sở Phong Miên bên ngoài, cũng không có người khác, Sở Phong Miên cũng không cần bất luận cái gì ẩn giấu đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Thôn Thiên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ gặp Sở Phong Miên giận quát một tiếng, tại hắn trong thân thể Thôn Thiên thú huyết mạch chi lực, trong nháy mắt sôi trào mà lên, Thôn Thiên chi lực ầm vang bạo phát, xuất hiện ở Sở Phong Miên phía sau, biến thành một tôn to lớn hư ảnh. Đây chính là Thôn Thiên thú hư ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhìn xem Thôn Thiên thú hư ảnh, đều đã là gần như ngưng thật. Theo Sở Phong Miên thực lực càng ngày càng mạnh, hắn kêu gọi ra Thôn Thiên thú vậy liền càng thêm tiếp cận thực thể trạng thái. Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, cái này một tôn Thôn Thiên thú chính là mở cái miệng rộng, vọt thẳng lấy cái kia một viên u hải hạch tâm mảnh vỡ thôn phệ mà đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện lên ở cái này u hải hạch tâm mảnh vụn bên trên mặt cấm chế trận pháp, ẩn chứa trong đó lực lượng, tại Thôn Thiên bí thuật thôn phệ phía dưới, bị điên cuồng thôn phệ. Không đủ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thu lấy một viên u hải hạch tâm mảnh vỡ, còn thiếu rất nhiều. Cái này u hải hạch tâm mảnh vỡ, hết thảy 14 mai, đối với Sở Phong Miên mà nói, dạng này chí bảo. Đương nhiên là muốn thu lấy càng nhiều càng tốt, hắn thân thể khẽ động, lại lần nữa bạo phát Thôn Thiên chi lực. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chỉ gặp lại là ba tôn thôn thiên thú hư ảnh, từ Sở Phong Miên phía sau bạo phát. Theo Sở Phong Miên chỉ dẫn, cái này ba tôn thôn thiên thú, cũng là phân biệt hướng về phía mặt khác ba cái u hải hạch tâm mảnh vỡ vọt tới. Bắt đầu thôn vệ cái này cái kia ba cái u hải hạch tâm mảnh vỡ phía trên cấm chế trận pháp lực lượng. Đồng thời ngưng tụ ra bốn đạo thôn thiên thú hư ảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đây đã là Sở Phong Miên lực lượng cực hạn. Hắn hiện tại thôn thiên huyết mạch chi lực, chỉ có thể làm được điểm này. Tại thôn thiên thú điên cuồng thôn vệ phía dưới, cái kia bốn cái u hải hạch tâm mảnh vỡ phía trên cấm chế trận pháp lực lượng, đều đang nhanh chóng yếu bớt cái này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không dùng bao lâu thời gian, trận pháp cấm chế liền hội triệt để sụp đổ. Ngược lại thời điểm Sở Phong Miên liền có thể trực tiếp đem cái này u hải hạch tâm mảnh vỡ thu lấy. Đương nhiên Sở Phong Miên một bên vận dụng thôn thiên huyết mạch, tới thôn phệ cái này chút u hải hạch tâm mảnh vụn bên trên mặt cấm chế trận pháp. Một bên khác Sở Phong Miên mình cũng không có nhàn rỗi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tại cái này u đế bảo khố bên trong tiểu thế giới, có được bảo vật, cũng không chỉ là u hải hạch tâm mảnh vỡ đơn giản như vậy. Chỉ là u hải hạch tâm mảnh vỡ là toàn bộ u đế bảo khố bên trong, chân quý nhất bảo vật. Nhưng là phóng tầm mắt nhìn tới, tại cái này bốn phía vẫn là trôi nổi cái này vô số bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu thế giới này mới thật sự là u đế bảo khố, có thể để đặt ở trong đó bảo vật, đều là u đế tự mình tán thành. Trong đó bất luận một cái nào bảo vật xuất ra đi, đều đủ để lệnh tiên đế. Thậm chí là cao giai tiên đế tranh bể đầu chi vật. Những bảo vật này, rất nhiều đều là khó gặp chi vật, Sở Phong Miên tự nhiên sẽ không để qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên ánh mắt lóe lên, hắn liền thấy nổi bồng bềnh giữa không trung ba thanh linh kiếm. Cái này ba thanh linh kiếm, toàn thân đen nhánh, tựa hồ là cùng một loại vật liệu luyện chế mà thành. Ẩn chứa trong đó vô cùng thuần túy hắc ám chi lực. Cái này ba thanh linh kiếm, đều là cực đạo tiên binh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên hiện tại bất quá cũng chính là vì trong huyết trì một nửa kiếm nô, ngưng tụ ra nhục thân đến, có thể cho bọn hắn tự do tại ngoại giới hoạt động, vì Sở Phong Miên làm việc. Nhưng là thừa nửa dưới kiếm nô, lại là còn không có nhục thân, chân chính bị quản chế tại Sở Phong Miên. Không cách nào làm bọn hắn ngưng tụ nhục thân nguyên nhân, liền là cực đạo tiên binh không đủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vì mỗi một danh kiếm nô ngưng tụ nhục thân, đều cần một thanh cực đạo tiên binh linh kiếm. Cực đạo tiên binh, Sở Phong Miên trong tay còn có một số, nhưng là cực đạo tiên binh linh kiếm lại là ít càng thêm ít. Ngay cả đệ nhất kiếm đế bốn kiếm bên trong ba kiếm, Sở Phong Miên đều cầm ra đi, làm kiếm nô tạo nên nhục thân. Sở Phong Miên trong tay linh kiếm, chỉ còn lại có Thái Sơ kiếm cùng Lục Huyết Ma kiếm, vì hắn sử dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chút kiếm nô một khi là có thể ngưng tụ ra nhục thân, liền là có thể thoát ly huyết trì, tự do tại ngoại giới hoạt động. Với lại bọn hắn lực lượng cũng muốn so với lấy huyết trì chi lực tạo nên thân thể muốn càng mạnh. Sở Phong Miên một mực là tại thông qua các loại đường tắt, một phương diện thông qua vu tộc. Một phương diện thông qua lôi đấu thương hội bên kia, tìm kiếm cực đạo tiên binh linh kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng là cực đạo tiên binh vốn là vô cùng chân quý. Cho dù là một vị tiên đế, đều chưa hẳn có thể có được một thanh cực đạo tiên binh, huống chi là cực đạo tiên binh cấp độ linh kiếm. Bây giờ tại cái này u đế bảo khố bên trong, lại là phát hiện ba thanh cực đạo tiên binh linh kiếm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên không chút do dự, thân hình hắn khẽ động, vọt thẳng lấy cái này ba thanh linh kiếm phương hướng bay đi. Tại cái này ba thanh trên linh kiếm, vậy còn ẩn chứa một cỗ u đế lực lượng, cũng có được u đế tự tay bố trí tới cấm chế. Đương nhiên uy lực lại là muốn so lên những u hải hạch tâm đó mảnh vụn bên trên mặt cấm chế trận pháp yếu nhược được nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Giao diện cho điện thoại, cách chương.